Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2508, trước top 50. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Côn Khư Thập Tử Chi Chiến. Theo vòng thứ 3 kết thúc, top 100 chiến đã kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ tiến vào 50 vị trí đầu mạnh võ giả. Có thể tính là Lý gia đương đại võ giả bên trong khá mạnh người nổi bật. Mà thập tử chi chiến vòng thứ 4, Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão ổn định ở sau 7 ngày bắt đầu. Cũng coi là cho bây giờ tham chiến võ giả một chút thời gian chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trở về trụ sở, bắt đầu dùng bách hoa ngọc lộ đan chữa thương. Mà Lý Bất Tranh, Lý Đạo Duyên các loại Lý gia đương đại bảy đại thiên kiêu, thì là bắt đầu ở Lý gia bên trong không ngừng tìm kiếm nhân vật khả nghi. Muốn tìm được ở sau lưng giở trò quỷ người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là nhoáng một cái mấy ngày đi qua, bọn hắn nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Giống như là người này căn bản không tồn tại bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ 6 đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại chính mình trụ sở trong mật thất, cầm trong tay một viên cuối cùng bách hoa ngọc lộ đan nuốt cửa vào, hóa thành cuồn cuộn linh lực điều trị thân thể. Một lúc sau, Lâm Bạch mở mắt ra, vừa cười vừa nói, đại trưởng lão, bách hoa ngọc lộ đan này thật đúng là cái thứ tốt. Không nghĩ tới ta thương nặng như vậy thế. Thế mà phục dụng 10 khỏa đan dược liền tại trong vòng 7 ngày khôi phục ta 7 thành thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Lâm Bạch sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, cực kỳ giống một vị bệnh nặng chưa lành bệnh nhân. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Bạch thực lực cũng đã khôi phục khoảng 7 phần 10. Tại bây giờ Côn Khư bên trong, cũng coi là có sức tự vệ. Làm Lâm Bạch vừa mới ăn vào đan dược sau đó, Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên liền song song đi vào Lâm Bạch trụ sở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi còn tại chữa thương sao? Lý Phú Quý kéo cuống họng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mỉm cười, đi ra ngoài mở cửa đi. Nhìn thấy Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên, thương thế gần như khỏi hẳn. Lâm Bạch mở cửa, vừa cười vừa nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tiên nhìn xem Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt, tức giận nói, tốt lắm rồi, ngươi nhìn sắc mặt của ngươi vẫn là như thế tái nhợt. Rõ ràng liền còn không có tốt. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, hỏi, các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý nói ra. Ngày mai chính là Côn Khư thập tử tỷ võ vòng thứ 4. Mà lại vừa rồi Lý Bất Tiên cũng từ gia chủ chỗ nào đạt được tin tức. Ngày mai chính là một vòng cuối cùng. Nói cách khác, ngày mai liền sẽ định ra Côn Khư thập tử danh ngạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là sợ ngươi còn tại chữa thương, không có cách nào đi quan sát cái này trận chiến cuối cùng. Ngày mai chính là trận chiến cuối cùng. Lâm huynh, người muốn cùng đi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý tò mò hỏi. Lâm Bạch cười nói. Tự nhiên muốn, thịnh thế như vậy. Không đi, chẳng phải là đáng tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý kích động nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền nói rõ. Ngày mai bình minh, chúng ta tới bảo ngươi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người ngồi trong phòng, nói chuyện phiếm đến lúc đêm khuya. Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên mới rời khỏi Lâm Bạch trụ sở. Lâm Bạch cũng nắm chặt thời gian tiếp tục chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, ngày thứ hai bình minh thời điểm, Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên đúng hẹn mà đến. Cùng Lâm Bạch cùng đi Côn Khư thần tháp trước đó sân đấu võ bên trong. Mà cuối cùng này quyết chiến thời khắc, Côn Khư thần tháp trước đó võ giả càng nhiều. Khoảng chừng hơn 20 vạn võ giả hội tụ ở đây. Quan sát Côn Khư thập tử trận chiến cuối cùng. Anh nở em một câu yêu thương. Mà tham chiến 50 cái Lý Gia Thiên Kiêu. Bây giờ cũng là ma quyền sát trường. Mong mỏi cùng trông mong. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tiên. Lý Phú Quý vẫn là trước sau như một đi vào cái kia trên bình đài. Ngồi tại Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão bên người. Chờ đợi lấy tỷ võ bắt đầu. Anh nở em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão trông thấy Lâm Bạch đến đây. Trên mặt cũng là cười cười. Lý Chính Nhất hỏi. Lâm Bạch, thương thế của ngươi không có vấn đề đi. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch gật đầu nói. Lý Chính Nhất tiền bối yên tâm. Ta đã khôi phục 7 thành thực lực. Hẳn không phải là vấn đề. Lý Chính Nhất khẽ gật đầu. Nhìn về phía giữa sân. Anh nở em một câu yêu thương. Làm giữa trưa. Lý Chính Nhất ngẩng đầu nhìn sắc trời. Liền đứng lên nói ra. Chư vị Lý gia đệ tử. Hôm nay chính là Côn Khư thập tử một vòng cuối cùng luận võ. Hôm nay luận võ. Đem quyết ra 10 vị trí đầu cường giả. Anh nở em một câu yêu thương. Tiến vào 10 vị trí đầu cường giả. Có thể tiến vào Côn Khư thần tháp tu luyện Côn Khư 72 thuật. Đồng thời bọn hắn cũng sẽ được xem như tương lai Côn Khư chi chủ đến bồi dưỡng. Đồng thời, lần này tỷ võ hạng nhất. Ngày sau có thể đại biểu Côn Khư ra ngoài du lịch thiên hạ. Đối ngoại có thể tuyên bố chính là Côn Khư đệ tử. Anh nở em một câu yêu thương. Ta Lý gia võ giả đều rõ ràng. Có thể đại biểu Côn Khư hành tẩu thiên hạ. Là vinh dự bậc nào? Lý Chính Nhất thản nhiên nói. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm. Tất cả Lý gia đệ tử đều hiểu Lý Chính Nhất bây giờ lời nói. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Có thể đại biểu Côn Khư ra ngoài du lịch đệ tử. Về sau đều trở thành Côn Khư chi chủ. Anh nở em một câu yêu thương. Nói cách khác, ai có thể đoạt được lần này tỷ võ hạng nhất. Chỉ cần không chết yểu. Ngày sau nhất định chính là Côn Khư chi chủ. Đọc truyện ở tiuyencuatui.net. Vì vị trí này, Lý Đạo Duyên. Lý Bất Tranh bọn người đều là ma quyền sát trưởng. Anh nở em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất nói ra. Cái kia đã như vậy. Nhàn thoại cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay luận võ. Bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Lý Chính Nhất liền trực tiếp ngồi xuống. Anh nở em một câu yêu thương. Lúc này, chủ trì tỷ võ trưởng lão đi vào giữa sân. Bắt đầu nói ra. Hôm nay luận võ chính thức bắt đầu. Dựa theo hôm qua rút thăm, đệ nhất chiến từ Lý qua đối chiến. Theo giữa sân trưởng lão tuyên bố, hôm nay tỷ võ đệ nhất chiến chính thức mở màn. Anh nở em một câu yêu thương. Lý qua, Lâm Bạch nghe thấy cái tên này, trong đầu có chút ký ức. Hôm qua Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên đi vào Lâm Bạch trụ sở thời điểm, đã từng cho Lâm Bạch nói qua rất nhiều hắc mã thiên kiêu. Mà cái này gọi võ giả của Lý Qua liền là một cái trong số đó. Anh nở em một câu yêu thương. Người này phía trước 3 vòng luận võ. Đều xem như đúng quy đúng củ. Không có quá nhiều làm người khác chú ý địa phương. Tất cả luận võ trên cơ bản đều là tại trăm cái hiệp bên trong quyết định thắng bại. Cho nên, Lý Qua nên tính là cái này hơn 50 người bên trong. Thực lực xếp tại mặt lưu. Anh nở em một câu yêu thương. Lý Phú Quý trông thấy Lý Qua đi tới. Vừa cười vừa nói. Lâm Bạch huynh đệ. Hắn chính là Lý Qua. Chính là chi thứ bên trong một cái không biết tên võ giả. Nếu không phải là hắn đi vào vòng thứ tư. Chỉ sợ ta cũng không biết chi thứ bên trong còn có một người như thế. Cha mẹ của hắn tại khoanh chân bên trong địa vị đều là rất thấp. Tại hắn lúc còn rất nhỏ liền đi thế. Từ đó về sau, Lý Qua ở trong chi thứ liền không có tiếng tăm gì. Anh nở em một câu yêu thương. Ta cũng là rất kinh ngạc. Như thế một cái không cha không mẹ cô nhi, lại có năng lực đi đến vòng thứ tư. Lý Phú Quý đặc biệt giật mình nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, hắn chính là ngươi hôm qua cho ta nói lý qua. Cái kia một cái duy nhất không dựa vào bất kỳ lực lượng. Chỉ dựa vào lực lượng của mình đi đến vòng thứ tư võ giả. Lý Phú Quý khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, Lâm Bạch chăm chú nhìn thêm cái võ giả này. Lý qua này bộ dáng. Thoạt nhìn như là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Niên kỷ nhìn cùng Lý Sơ Nhất không sai biệt nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là hắn cùng Lý Sơ Nhất bất đồng chính là. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo hiền lành khiêm tốn dáng tươi cười. Giống như là một tên tiểu đệ đệ bình thường. Hôm qua Lý Phú Quý nói lên Lý qua thời điểm. Lâm Bạch cũng là phá lệ tốt kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, bây giờ tiến vào 50 vị trí đầu mạnh võ giả. Trên cơ bản phía sau đều có thực lực. Hoặc là phụ mẫu chính là trưởng lão các trưởng lão. Hoặc là liền có lợi hại sư phụ tọa chấn. Mà duy chỉ có Lý qua một người. Phía sau không có bối cảnh. Không có cha mẹ. Không có sư phụ. Chỉ dựa vào thực lực của mình. Đi vào vòng thứ tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là để Lý Phú Quý cùng Lâm Bạch đặc biệt chú ý Lý qua nguyện ý một trong. CVT. Còn 4 chương. Mọi người đợi chút nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.